Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, Đồ Đằng Bí Pháp, chương 255, Đồ Đằng Bí Pháp, a, người cũng biết thiên sinh âm mạch, Thương Nhan sờ lên cái cằm, thiên sinh âm mạch đối ứng thiên sinh dương mạch, thuần âm chi thể mới đối ứng thuần dương chi thể, như vậy. Dịch Vân nghe xong, âm thầm tiếc hận, trước khi Thương Nhan nói. Cái kia thuần dương chi thể tiền bối, 20 ngày tu thành Thái A Thánh Pháp, hơn nữa thành Thánh Hiền. Dịch Vân vốn tưởng rằng, nếu như lâm tâm đồng thiên sinh âm mạch có thể cùng thuần dương chi thể tương đối ứng. Cái kia lâm tâm đồng tựu cũng có thể tu thành Thánh Hiền rồi. Bây giờ nhìn, quả nhiên là chính mình nghĩ đến rất đơn giản. Dịch Vân hỏi, cái gì là thuần âm chi thể? Cái gì lại là thiên sinh âm mạch đâu? Kiếm ca tiếp nhận lời nói đến, vuốt vuốt chòm râu, ung dung nói, thiên sinh âm mạch người, hẳn là thuần âm chi thể, mà thuần âm chi thể người, lại không nhất định là thiên sinh âm mạch, thuần âm chi thể chỉ sẽ xuất hiện tại trên người cô gái. Thân thể của các nàng có thể cùng thiên địa nguyên khí hoàn mỹ giao hòa. Thường thường là tu luyện kỳ tài, thuần âm chi thể, cũng có phẩm cấp chi phân, thể chất càng tinh khiết. Tu vi thiên phú lại càng cao thế nhưng mà, đương thuần âm chi thể đạt đến mức tận cùng thời điểm. Tựu sẽ biến thành thiên sinh âm mạch, cái gọi là vật cực tất phản, thiên sinh âm mạch người, ngược lại sẽ tại con đường tu luyện bên trên đã bị đủ loại hạn chế. Như lời ngươi nói, như vậy nữ tử, thọ nguyên sẽ không vượt qua 400 tuổi, tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, tựu không cách nào tái tiến một bước rồi. Loại này thuần âm chi thể nữ tử, trong thiên địa tuyệt thiếu, có người nói, các nàng nhưng thật ra là thiên phú rất cao, thụ trời ghét, cho nên mới mệnh không lâu dài, mà tu luyện của các nàng chi lộ, cũng bị thiên đạo chặt đứt con đường tu luyện. Dịch Vân nghe được khẽ giật mình, nghe thấy một câu nói kia, có thể ngờ tới nối lại thiên sinh âm mạch khó khăn. Tiền bối cũng biết, có biện pháp nào nối lại loại này tuyệt mạch sao? Nghe xong Dịch Vân hỏi thăm, kiếm ca lắc đầu, khó, quá khó khăn, đây cơ hồ là nghịch thiên mà đi. Thiên đạo chặt đứt con đường tu luyện, muốn nhân lực nối lại, độ khó quá lớn, bất quá trong truyền thuyết. Một khi có thể nối lại loại này tuyệt mạch, cái kia cô gái này, tựu sẽ biến thành ngàn vạn năm không gặp tu luyện kỳ tài. Từ nay về sau nhất phi trùng thiên, có thể thành nữ đế, mà tựa hồ thượng cổ thời đại, thì có một vị truyền kỳ nữ đế, là thiên sinh âm mạch, nàng lại không biết dùng phương pháp gì, nối lại chính mình tuyệt mạch nói lên thượng cổ đại đế sự tình. Kiếm ca cũng là cảm khái, Thái A thần quốc lập quốc nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có một người thành tựu đại đế, thượng cổ nữ đế, Dịch Vân trong nội tâm khẽ động. Đã có tổ tiên có thể cuối cùng nhất nghịch thiên, vậy thì cái này chứng minh con đường này cũng không phải là tuyệt đối tử lộ. Chính mình có được tử tinh, không giống người thường, có lẽ cũng có biện pháp làm được a. Dịch Vân đang nghĩ ngợi, lơ đãng phát hiện Thương Nhan một đôi con mắt tạc bóng bảy loạn truyền. Một mực nhìn mình cằm chằm, tựa hồ muốn xem ra cái gì hoa đến, ách, tiền bối ngươi nhìn cái gì? Dịch Vân xấu hổ sờ sờ mặt, tiểu tử, ngươi nghe ngóng rõ ràng như vậy, hẳn là ngươi nhận thức một cái thiên sinh âm mạch nữ tử. Dịch Vân thanh âm trì trệ, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắc hắc, Thương Nhan đột nhiên lộ ra một cái hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười. Giảm thấp xuống thanh âm nói ra, thuần âm chi thể nữ tử, đều là nhân gian tuyệt sắc. Thế gian vưu vật, mà thuần âm chi thể cực hạn, thiên sinh âm mạch, càng phải như vậy, loại cô gái này, thể chất tinh khiết được tựa như vừa hòa tan băng sơn tuyết tuyền đồng dạng. Thương Nhan nói tới chỗ này, kiếm ca ho khan một tiếng, tựa hồ muốn ngăn lại Thương Nhan nói tiếp xuống dưới, thế nhưng mà Thương Nhan căn bản mắt điếc tai ngơ, tiếp tục dùng thần thần bí bí ngữ khí nói ra. Tiểu tử, ngươi nghe nói qua âm dương bổ sung sao? Từ xưa nam nữ song tu chính là vì âm dương bổ sung. Thải âm bổ dương, thải dương bổ âm, nam nữ thể chất sai biệt càng lớn, bổ dưỡng hiệu quả lại càng rõ ràng nhất. Thuần âm chi thể nữ tử là tuyệt hảo song tu đối tượng. Đặc biệt đối với thuần dương chi thể nam tử mà nói. Vậy thì càng phải như vậy rồi. Hơn nữa loại sự tình này, đối với nàng kia mà nói cũng là có lợi thật lớn. Khục khục khục, kiếm ca dùng sức ho khan. Hắn quả thực bó tay rồi. Dịch Vân mới bao nhiêu? Một cái 13 tuổi tiểu hài tử. Cái này lão bất hiu. Vậy mà cùng Dịch Vân nói những này. Thế nhưng mà Thương Nhan càng nói càng hăng say nhi. Căn bản thanh kiếm ca đương không khí. Ta nói tiểu tử, ngươi tu luyện Thái A Thánh Pháp như vậy có thiên phú. Về sau trong cơ thể khẳng định dương khí qua thịnh, ngươi tuy nhiên không phải thuần dương chi thể. Nhưng nếu như Thái A Thánh Pháp tu luyện tới đệ cửu trọng cảnh giới. Cái kia tuyệt đối so với thuần dương chi thể mạnh hơn nhiều. Nhưng là cực hạn thuần dương, chưa hẳn thì tốt rồi. Hay là muốn một tia thuần âm chi khí đến làm phép. Như vậy mới có thể đạt tới trí cao cảnh giới, Thương lão đầu cười hắc hắc. Một bộ ngươi hiểu, biểu lộ, Dịch Vân nghe được miệng làm trương. Trong lúc nhất thời, cũng không biết là nên gật đầu, hay là nên lắc đầu. Thương lão đầu, ngươi đều nói hưu nói vượn mấy thứ gì đó đấy. Kiếm ca tức giận nói, kiếm lão đầu, ta cũng không nói hưu nói vượn. Ta nói những câu có lý nhi, ngươi nói một chút, ta câu nào là nói hưu nói vượn. Thương Nhan nghiêm trang hỏi lại, kiếm ca thoáng cái bị nghẹn gặp, hắn không phải không thừa nhận. Thương Nhan tuy nhiên nghe không có một câu lời hữu ích, nhưng lại những câu là lời nói thật. Hơn nữa, Thương Nhan vỗ vỗ Dịch Vân bả vai, trực tiếp đem Dịch Vân thân thể quay lại, đưa lưng về phía kiếm ca, nói nhỏ, kỳ thật ta hoài nghi. Loại này âm dương bổ sung song tu, nói không chừng khả năng giúp đỡ thiên sinh âm mạch nữ tử nối lại tuyệt mạch à. Có loại sự tình này, Dịch Vân trong nội tâm khẽ động, quả thật như thế sao? Hắc hắc, ta đoán, bất quá ai có thể nói tựu nhất định không có đâu. Âm dương bổ sung, đây là vĩnh viễn không thay đổi chân lý, có thể hay không nối lại tuyệt mạch không dám cam đoan. Nhưng là có lợi thật lớn đó là nhất định được, ít nhất cũng có thể lại để cho nữ tử tuổi thọ kéo dài. Lại nói tiếp, ngươi đến cùng có biết hay không thiên sinh âm mạch nữ tử à? Thương lão đầu rất quan tâm cái này. Tại thuần dương viên mãn thời điểm, nếu như có thể đạt được một tia thuần âm chi khí. Vậy đối với Dịch Vân mà nói tuyệt đối là một hồi cơ duyên. Dịch Vân cười khan hai tiếng, không có nói là... Cũng không nói không phải, hắn nếu như thừa nhận xuống, cùng cái này hèn mọn bỉ ổi lão đầu cùng một chỗ thảo luận lâm tâm đồng. Dịch Vân cảm giác, cảm thấy là lạ, có loại hèn mọn bỉ ổi nam sau lưng ý dâm nữ thần cảm giác. Bất quá, bất kể thế nào nói, Thương Nhan vẫn là cho Dịch Vân cung cấp một cái vi lâm tâm đồng nối lại tuyệt mạch phương pháp. Không nói chuyện song tu sự tình. Mặc dù chỉ là dùng ẩn chứa thuần dương chi khí thiên tài địa bảo bổ dưỡng lâm tâm đồng thân thể. Có lẽ cũng đúng lâm tâm đồng có lợi thật lớn, mà Dịch Vân có tử tinh, tìm kiếm thuần dương chí bảo. Có lẽ không khó, cái kia, tiền bối, ta muốn hỏi một chút, về đồ đằng bí pháp sự tình. Ta tiếp qua vài ngày, liền chuẩn bị đi thần hoang săn giết hoang thú. Ta muốn nếm thử ngưng tụ pháp tướng đồ đằng. Dịch Vân chuyển hướng chủ đề, ngưng tụ pháp tướng đồ đằng, cũng không phải là lăng không ngưng tụ, mà là cần bí pháp. Đồ đằng bí pháp, cùng công pháp đồng dạng, cũng là đối với võ giả mà nói, trọng yếu phi thường một bộ pháp môn. À, người muốn nếm thử ngưng tụ nguyên trước pháp tướng. Thương lão đầu con mắt sáng ngời, có thể ngưng tụ nguyên trước pháp tướng người, đều thập phần rất cao minh, mà loại người này. Đặt ở Thái A Thần Thành loại này thiên chi kiêu tử hội tụ địa phương. Cũng là vạn trong vô nhất. Cái này chẳng những cần ngộ tính, còn cần thiên phú, bất đồng võ giả, đối với hoang chi lực thân hòa độ cao có thấp có. Có ít người tuy nhiên thiên phú xuất chúng, nhưng là hết lần này tới lần khác không am hiểu hấp thu hoang thú hoang chi lực. Người như vậy, đừng nói ngưng tụ nguyên trước pháp tướng rồi. Tự tính toán ngưng tụ thành nguyên cơ về sau, tu luyện nguyên trước pháp tướng thời điểm cũng cố hết sức. Thử xem a, Dịch Vân ngu ngơ cười, thật sự không được. Tự đợi đến ta đột phá nguyên cơ cảnh sau lại nói, tiểu tử ngươi. Ngươi tu thành Thái A Thánh Pháp, lại ngộ ra đao đạo 32 chữ. Hiện tại nguyên trước pháp tướng ngươi cũng muốn thử xem, chỗ tốt gì đã thành của ngươi, Thương Nhan cười mắng nói. Ngươi cũng đừng báo hy vọng quá lớn, ngưng kết không thành cũng không có gì, loại người này quá ít, ngươi bây giờ lấy được thành tích, đã khó lường rồi, Thương Nhan nói xong, ném cho Dịch Vân một miếng ngọc giản, đồ đằng bí pháp đều ở đây ở bên trong, ngươi tuyển a, đương nhiên. Cái đồ vật này nên chiếu giá thu phí. Tốt đồ đằng bí pháp, có thể không rẻ. Thái A Thần Thành có quy củ của mình. Tại tài nguyên phân phối phương diện, nghiêm khắc dựa theo quy củ đến. Dịch Vân mừng rỡ tiếp nhận ngọc giản đến. Ngọc giản ngay từ đầu, tự là giới thiệu pháp tướng đồ đằng phẩm cấp. Cái này pháp tướng đồ đằng, cũng là đủ loại, chủng loại phồn đa, bất đồng võ giả, căn cứ tự thân đặc tính. Sở tu công pháp, ngưng tụ ra pháp tướng đồ đằng hình thái đều vô cùng giống nhau. Ví dụ như Sở Tiểu Nhiễm ngưng tụ pháp tướng đồ đằng, tự là hoang thú hình thái. Còn có người, ngưng tụ ra thực vật, vũ khí, nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi các loại rất nhiều hình thái pháp tướng đồ đằng. Uy lực càng lớn pháp tướng đồ đằng, càng khó ngưng tụ, có chút pháp tướng đồ đằng, ngưng tụ lúc đi ra. Thành thế to lớn, thậm chí có thiên địa dị tượng sinh ra đời. Đương nhiên, muốn đạt tới một bước này, thật sự quá khó khăn. Hết chương.